Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 731, tâm ngoan thủ lạt. Tóm lại, ta là tuyệt đối không thể cho phép có năng lực đủ uy hiếp được ta tồn tại. Chu Chính sắc mặt có vẻ hơi điên cuồng, vừa nhìn về phía Hàn Thiên Trùng, đúng. Cái kia gọi Lạc Phong luân hồi cảnh gia hỏa mặc dù không đủ gây sợ, nhưng vì lý do an toàn, tốt nhất cũng để hắn chết rơi. Không có vấn đề, cái này liền để ta tới an bài. Hàn Thiên Trùng gật gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên một trận hàn mang. Giờ phút này, Lạc Phong đã đem khảo hạch lệnh bài xuất ra đưa cho một cái phủ thanh y lão giả. Cho, đây là ngươi dãy số bài. Quét hình một chút lệnh bài, sau khi xác nhận không có sai lầm, lão giả xuất ra một tấm gỗ bài đưa cho Lạc Phong. Lạc Phong cúi đầu mắt nhìn, phía trên viết một cái hồng sắc 666. Có ý tứ gì? Lạc Phong nhịn không được hỏi. Lạc Phong lời nói, để mặt không biểu tình lão giả trên mặt có động tĩnh. Hắn nhìn về phía Lạc Phong ánh mắt có chút quái gì. Ngươi không biết, không biết. Lạc Phong lắc đầu, gặp Lạc Phong thực sự là không biết bộ dáng. Lão giả càng thêm quái dị, lại là không có hỏi nhiều, mà là giải thích nói. Mỗi lần thánh địa sứ giả từ cấp dưới 66 thành chúng chiêu thu đến người rất nhiều. Nhưng thánh địa chỉ cần những cái này bên trong mạnh nhất 1.000 người. Nói cách khác. Muốn từ gần 10.000 tên đạt tới yêu cầu người bên trong, lại tuyển ra 1.000 tên mạnh nhất, 1.000 người này mới xem như thánh địa chính thức ngoại môn đệ tử. Nghe đến lão giả lời nói, Lạc Phong trong lòng nhịn không được giật mình. Hắn là chấn kinh tại tuyển nhận đến nhân số gần 10.000 người, có thể sáng thế thánh địa cấp dưới mới có 66 thành. Lạc Phong cũng còn biết cái này 66 thành bên trong, Thanh Sơn Thành mới tuyển được hắn và Roi hai người. Nói cách khác, trừ Thanh Sơn Thành bên ngoài, cái khác 65 thành, bình quân mỗi thành đều có thể tuyển được mấy ngàn người. Cái này vừa so sánh dưới Lạc Phong mới phát hiện, Thanh Sơn Thành thực sự là yếu đến không được. Bất quá, đối với cái này chút Lạc Phong cũng không phải quá mức để ý. Dù sao hắn cũng không phải Thanh Sơn Thành người, cũng không phải cái thế giới này người. Lão giả vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nói lấy, chọn lựa mạnh nhất 1.000 người sử dụng phương pháp cũng là đơn giản nhất phương pháp. Chính là tỉ thí, lần này tham gia người tham gia khảo hạch cùng sở hữu 9.600 người. Chia làm đỏ lam hai tổ, mỗi tổ 4.800 người. Rút đến giống nhau dãy số làm đối thủ. Đối thủ của ngươi chính là màu lam 666 hào. Nói lấy, lão giả tùy ý chỉ hắn bên phải. Nơi đó là một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có thật nhiều lôi đài. Nơi đó chính là tỉ thí địa phương. 200 cái dãy số vì là một cái khu vực. Ngươi ở đây cái thứ tư khu vực. Nếu có thể lời nói, ngươi ngược lại là có thể tranh cái thứ tự, 10 vị trí đầu đều có không tệ ban thưởng, nếu như biểu hiện tốt điểm đắp lên đầu chú ý tới. Nói không chừng có thể trực tiếp bị một vị nào đó trưởng lão thu làm đồ. Một bước lên trời, đa tạ, hướng lấy lão giả ôm quyền nói tạ ơn một tiếng, Lạc Phong liền hướng lấy lôi đài bên kia đi đến. Lão giả tin tức này đối Lạc Phong mà nói còn tính là cái không sai tin tức. Dù sao nếu quả thật có thể bị cái nào đó đại nhân vật nhìn trúng lời nói, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá, lão giả đối với Lạc Phong tiếng này nói lời cảm tạ cũng không có biểu hiện ra cái gì. Đây chỉ là hắn bản chức mà thôi. Hơn nữa, trong mắt hắn, Lạc Phong bất quá là luân hồi cảnh nhất trọng. Vẫn là hắn tiếp đãi trong mọi người yếu nhất một cái. Không có cái thứ hai, chỉ sợ liền tiến vào 1.000 tên khả năng đều không có. Về phần chiếm lấy 10 vị trí đầu, vậy càng là không thể nào. Lão giả hiển nhiên không biết, bị hắn xem nhẹ người trẻ tuổi này, rất mau đem nổi danh chấn toàn bộ thế giới. Căn cứ vừa mới lão giả chỉ dẫn, Lạc Phong rất mau tới đến 600 hào đến 800 hào khu vực. Bởi vì lúc trước khảo hạch đã bắt đầu vài ngày, cho nên cho tới hôm nay, nhân số rõ ràng có vẻ hơi ít. Tại khu vực này, tham gia khảo hạch người mắt to nhìn lại chỉ có mười mấy cái. Thực lực mặc dù có mạnh có yếu, nhưng đều là không có vượt qua luân hồi cảnh. Trong đó yếu nhất cũng đều là luân hồi tứ cảnh. Đối với bọn hắn bọn gia hỏa này chiến đấu, Lạc Phong cũng không có hứng thú. Bởi vậy rất là cảm giác nhàm chán. Tại Lạc Phong sắp đang ngủ thời điểm, mới rốt cục là nghe được muốn tự mình lên sân khấu. 666 hào. Cái nào đó trên lôi đài, một cái trọng tài bộ dáng nam tử trung niên hét to lên tiếng. Lên lôi đài về sau, Lạc Phong kỳ lạ phát hiện mình đối thủ lại là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái bộ dáng không sai nữ nhân. Chỉ là sắc mặt có chút lạnh, ăn nói có ý tứ bộ dáng để Lạc Phong cảm thấy có chút khó chịu. Nữ nhân này, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là hắn ở cái thế giới này gặp được cái thứ tư nữ nhân. Rồi, Tôn Nhiên, Đường Ngưng Yên, lại thêm trước mắt cái này. Bốn cái trên mặt nữ nhân giống như đều chưa từng có tiếu dung. Liền để Lạc Phong cảm thấy phi thường tò mò, âm ngầm buồn bực. Cái thế giới này nữ nhân là không phải đều cả ngày vẻ mặt này. Nếu thật là lời như vậy, vậy mình ba cái lão bà có thể hay không cũng bị ảnh hưởng đâu. Không được, không được, không được. Bởi vì cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm, ta ba cái lão bà cũng sẽ không bị thế giới này tập tục cho ảnh hưởng. Lạc Phong trong lòng rất là chắc chắn, mà ở tâm tư khác xoay nhanh thời điểm. Trọng tài đã trải qua gọi bắt đầu tỉ thí, đối diện nữ nhân cũng không có tới một tự báo tính danh loại hình. Tại bắt đầu, hai chữ rơi tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành tàn ảnh hướng Lạc Phong công tới. Thế công ở giữa, thấu lấy lăng lệ sát phạt chi khí. Một cái chớp mắt này, Lạc Phong đôi mắt lập tức nheo lại. Nữ nhân này, đúng là muốn giết chết bản thân. Chỉ là một cái tỉ thí mà thôi. Về phần dưới như thế ngoan thủ, không đúng. Lạc Phong chú ý tới đối diện trong nữ nhân đôi mắt vẻ lạnh lùng. Cái này cổ sát khí, sát thủ xuất thân Lạc Phong trong nháy mắt rõ, trước mắt nữ nhân này cũng là sát thủ, có người muốn giết mình. Cái kia Chu sứ giả Chu Chính, trong tích tắc thời gian, Lạc Phong trong đầu đã trải qua rõ. Chợt Lạc Phong trong lòng cười lạnh. Con mẹ nhà nó, lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Vậy mà nhất định phải đưa ta vào chỗ chết. Nguyên bản còn suy nghĩ lấy lúc nào dùng phương pháp gì làm thịt ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi vậy mà so với ta chả lo lắng muốn dứt ta trước. Rất tốt a. Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Tại nữ sát thủ sắp tới gần hắn thời điểm, cũng không có cái gì quá đại động tác, chỉ đơn giản đá ra một cước. Một cước này, chặt chẽ vững vàng đá vào nữ sát thủ trên bụng. Một tiếng, nữ sát thủ ứng thanh bay ra lôi đài, ngất đi. Cùng loại một màn, ở chung quanh trên lôi đài thường có phát sinh, cũng không tính làm người khác chú ý. Bất quá, vẫn là có người tại thấy cảnh này thời điểm chấn kinh. Ở cách nơi này không xa, Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng hai người đôi mắt cũng nhịn không được trợn to. Phái đi ra cái kia nữ sát thủ là thực lực gì? Hai người bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, mặc dù bên ngoài là luân hồi tam cảnh, có thể trên thực tế nàng có được luân hồi thất cảnh thực lực. Bất kể là loại nào thực lực, hai người đều tự tin có thể chớp nhoáng giết chết luân hồi nhất cảnh Lạc Phong. Nhưng mà sự thật lại là, trong mắt bọn hắn, luân hồi nhất cảnh tiểu tử, một cước đem luân hồi thất cảnh sát thủ cho đạp ngất đi. Bá, Lạc Phong ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng. đã các ngươi làm như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Khoảng cách thật xa, Lạc Phong ánh mắt phát ra lấy vô biên hàn khí, đem Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng hai người đều bao phủ ở bên trong. Chính văn chương 732, kinh người quyết định bị Lạc Phong xa xa nhìn. Hai người phảng phất là đặt mình vào hầm băng, toàn thân băng hàn, nhịn không được đánh cái rùng mình về sau. Hai người nhao nhao lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến khó coi dị thường, lại bị một cái luân hồi nhất cảnh tiểu gia hỏa cho hù sợ. Sỉ nhục, cái này ở Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng xem ra, chính là bọn họ chỗ trải qua to lớn nhất sỉ nhục. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất sẽ ẩn tàng, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn thông qua khảo hạch. Chu Chính trong đôi mắt hiện lên trận trận hàn mang, luân hồi cảnh người giết không chết hắn, vậy liền lại phái thần hoàng cảnh đi. Hàn Thiên Trùng gật gật đầu, không nói gì, nhưng trong đôi mắt cũng là đang lóe lên lấy hàn quang. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Phong là ẩn tàng lấy thực lực, vũ động càn khôn manga. Bọn hắn xem ra, có thể nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết một tên luân hồi thất cảnh sát thủ. Lạc Phong thực lực khẳng định phải vượt xa luân hồi thất cảnh. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn biểu hiện là luân hồi nhất cảnh. Hắn tại ẩn giấu thực lực. Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng hai trong mắt người, loại này hiểu được ẩn giấu thực lực người, muốn so với cái kia một thiên tài chả còn đáng sợ hơn khó chơi. Tại hậu kỳ loại người này trưởng thành về sau, tuyệt đối sẽ tại cái nào đó khẩn yếu quan đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Cho nên, Lạc Phong phải chết. Chu Chính đã tại trong lòng cho Lạc Phong định hết hy vọng. Có đôi lời gọi chút xui xẻo không thể oán xã hội. Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng hai người điểm cũng rất cóng. Nguyên bản bọn hắn chỉ là vô cùng đơn thuần nghĩ muốn đối phó Lý Thanh cùng Tôn Nhiên vợ chồng hai người. Dù sao Lý Thanh hai người thế lực cùng thực lực cũng không bằng Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng, mà lần này kế hoạch nguyên bản cũng sẽ thiên y vô phùng, có thể biến đổi cho nên nằm ở chỗ Lạc Phong trên người. Lý Thanh từ Thanh Sơn Thành chỉ chiêu hai người, một người trong đó thật vừa đúng lúc chính là Lạc Phong. Bọn hắn muốn giết Lạc Phong, hơn nữa còn bị Lạc Phong biết rồi, cái kia hai người bọn họ hạ tràng cũng là nhất định. Lạc Phong có thể mặc kệ bọn hắn dự tính ban đầu là cái gì. Lạc Phong chỉ biết một chút, nếu giết người đều giết tới trên đầu mình, vậy đối phương cũng đừng nghĩ sống. Nhanh chóng chuẩn bị, nhất định phải để hắn tại khảo hạch kết thúc trước đó quét xuống. Chu Chính đối Hàn Thiên Trùng phân phó một tiếng, bên này giao cho ngươi, ta đi xem một chút cái kia cái gọi là thiên tài đặc thù khảo hạch. Không có vấn đề, Hàn Thiên Trùng gật gật đầu. Rất nhanh, Chu Chính rời đi, hai người lại là không biết, hai người bọn họ tất cả ngôn luận đều rơi vào Lạc Phong trong tay đi xuống lôi đài. Lạc Phong nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cung. Nhìn xem thời gian, khoảng cách cái này vòng kết thúc còn có hơn 2 giờ. Lạc Phong trực tiếp liền quay đầu hướng về đi ra bên ngoài. Như là đã biết là ai muốn đối phó bản thân, dựa theo Lạc Phong tính cách, hắn nhưng là sẽ không để cho đối phương sống quá lâu. Ân, ra ngoài, trong đám người, một mực chú ý lấy Lạc Phong Hàn Thiên Trùng phát hiện Lạc Phong tại đi ra phía ngoài. Lập tức liền trong lòng cười lạnh, hắn biết rồi, hắn cơ hội tới, không do dự, Hàn Thiên Trùng theo sát lấy đi ra ngoài. Hắn không biết đây là Lạc Phong đang cố ý dẫn dụ hắn. Hoặc có lẽ là hắn căn bản là nghĩ không ra, Lạc Phong là chuẩn bị giết hắn. Lý Thanh lúc này vừa tới khảo hạch chỗ, sau đó thật xa liền trông thấy đi ra ngoài Lạc Phong. Tại Lạc Phong sau lưng không xa, Hàn Thiên Trùng chính không nhanh không chậm theo. Ân, Lý Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, vội vàng đuổi theo. Lạc Phong đi đến một cái không ai hẻm sau dừng lại. Lúc này, Hàn Thiên Trùng cũng theo tới. Qua trước khi đến, Hàn Thiên Trùng liền đã dùng linh thức dò xét bốn phía. Tại xác nhận không có người về sau, hắn cũng không che giấu nữa thân hình, trực tiếp nghênh ngang theo Lạc Phong. Gặp Lạc Phong đột nhiên dừng lại, Hàn Thiên Trùng chính là ý thức được Lạc Phong phát hiện hắn. Hơi hơi kinh ngạc dưới, Hàn Thiên Trùng chính là cười lạnh. Hắc, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ luân hồi cảnh làm sao sẽ phát hiện ta. Như vậy đi, đem ngươi tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp cùng loại này đặc thù linh thức công pháp giao cho ta. Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi muốn giết ta? Không sai. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Lạc Phong lắc đầu, rất nhanh. Hàn Thiên Trùng phát hiện, theo lấy Lạc Phong lời nói, hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau một khắc, hắn cùng với Lạc Phong xuất hiện ở tự sáng tạo trong không gian. Nguyên vốn còn muốn lấy tại ngươi trước khi chết, nhường ngươi trả lời một vấn đề, cho ngươi lưu toàn thây, nhưng bây giờ nhìn lại không có gì tất yếu. Nhìn sắc mặt chấn kinh Hàn Thiên Trùng, Lạc Phong lắc đầu. Hắn cảm thấy, có vấn đề hay là chờ một lúc hỏi cái kia cái Chu Chính Hảo. Lạc Phong lắc đầu nói xong, phất tay đánh ra một đạo nồng đậm tử kim năng lượng. Trong nháy mắt đem Hàn Thiên Trùng thôn phệ, để hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền triệt để đã chết. Người sao sao đều không? Ngoại giới. Theo tiến vào hẻm Lý Thanh lại là không nhìn thấy Lạc Phong cùng Hàn Thiên Trùng thân ảnh. Lập tức liền không nhịn được nhíu mày lại. Trong đôi mắt đều là nghi hoặc. Kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến a. Nơi này là cái không có một ai ngõ cụt. Không thấy đến người về sau. Lý Thanh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi. Lúc này. Lạc Phong đã sớm từ tự sáng tạo không gian rời đi. Tìm tới Chu Chính. Chu Chính một mặt kinh khủng nhìn Lạc Phong. Không minh bạch Lạc Phong là tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Tại ngươi trước khi chết. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Bằng không thì ngươi hạ chàng thi đấu Hàn Thiên Trùng tên kia thảm hại hơn. Lạc Phong cũng không để ý Chu Chính sẽ không có trả lời. Trực tiếp lạnh lấy thanh âm hỏi. Ta muốn biết, vì cái gì ngươi muốn giết ta cùng roi? Nói lấy lời nói, Lạc Phong trên người bỗng nhiên bắn ra một trận khí tức khủng bố. Đem Chu Chính bao phủ ở bên trong, dùng hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết rồi, bản thân đã trúng thiết bản trên. Không do dự. Chu Chính rất nói mau nói, tiền bối, kỳ thật ta mục tiêu cũng không phải là ngài, mà là Lý Thanh tên kia, chỉ là không nghĩ tới. Không đợi Chu Chính nói cho hết lời, Lạc Phong liền đã khống chế lấy tử kim năng lượng đem Chu Chính nuốt chửng lấy. Hiện tại hắn biết rõ ràng sự tình, nguyên lai bất quá là sứ giả ở giữa đấu tranh mà thôi. Mà bọn hắn loại này mới đưa tới người, lại là muốn biến thành vật hy sinh. Còn tốt có ta ở đây, bằng không thì roi cái này yểu điệu đại mỹ nhân nhưng là muốn hương tiêu ngọc tổn a. Trở lại khảo hạch chỗ, nhìn cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thụ không nhẹ tổn thương roi. Lạc Phong trong lòng không được cảm thán, mà là một cái làm việc tốt không lưu danh người. Lạc Phong cũng không có đi nói cho roi. Chu Chính cùng Hàn Thiên Trùng đã trải qua bị hắn giết chết. Nhìn roi bộ dáng, mặc dù thụ thương, bất quá hẳn là thông qua khảo hạch. Xem ra, Chu Chính hay là đánh giá thấp roi. Không thể không nói, hắn thật xui xẻo. Mà ở Lạc Phong bên này tiến hành lấy một lần lại một lần khảo hạch thời điểm. Hỗn độn thánh thành bên trong. Lại là truyền ra một cái tương đối kình bảo tin tức. Đường Gia Thiên Kim có được vạn nhu âm thể Đường Ngưng Yên thân thể khỏe mạnh. Mà ở hảo về sau, nàng lại là một cái cực kỳ kinh người quyết định tiến về sáng thế thánh địa. Đi gả cho Lạc Phong. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.